Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 41: Hạ Ngọc làm mai. Mặt trời đã lên cao, Tăng Thị Tường định đến lão phòng. Tử Tình cũng muốn đi theo. Nàng thực sự tò mò nam nữ tử cổ đại coi tướng như thế nào. Có dẫn cơ hội thì làm sao bỏ qua được. Hai người cùng nhau đi đến lão phòng. Điền Thị thấy Tử Tình thì có chút mất hứng, nhưng cũng chưa nói gì. Huống chi con trai mình còn ôm ba quả dưa hấu to lại đây. Số dưa hấu của Tử Tình không còn mấy, hôm trước Chu trưởng quầy đã kéo đi lứa cuối cùng. Tử Tình chuẩn bị xới đất để trồng khoai tây, cho nên phân chia hết những quả còn lại. Thấy người còn chưa đến, Tử Tình ôm một quả nó muốn tặng bác chồng. Nàng còn nhớ rõ ơn nghĩa của một cái trứng gà kia, còn có Tiêu Tú Thủy nữa. Nhưng Tử Tình ôm không nổi, Chu Thị chạy nhanh tới tiếp nhận lấy. Tử Tình, nhà đại nương quá khó khăn, cho ta một quả để làm giống. Nghe nói ngươi đã chọn cho nhà đại cô ngươi một quả rồi còn gì. Tử Tình không đợi nàng nói xong, đã đem quả đó cho nàng. Tăng Thị Tường ôm quả khác, dắt Tử Tình đến sau phòng. Tử Tình thấy trong nhà gỗ có nhiều giấy vàng mã, có màu xanh, màu tím, màu vàng. Tử Tình nhìn thấy Từng Thị nói tặng dưa hấu cho bà ăn, không ngờ Từng Thị đang lau nước mắt, nói với Tăng Thị Tường rằng sắp đi viếng mồ mả trượng phu, còn nói bây giờ Bành Thị quản gia muốn xử lý chuyện hôn nhân của con trai cả. Con trai cả lại không chịu lấy đi di sản mà cha hắn để lại, trong nhà đã loạn hết lên cả rồi. Tử Tình không muốn nghe, nhưng lại có chút không hiểu. Cổ nhân rất coi trọng việc giữ đạo hiếu 3 năm mà. Liền đi tìm Tiêu Tú Thủy. Tú Thủy đang ở nhà bếp chiên bánh nướng. Tử Tình nói, Thủy cô, ta mang một quả dưa hấu đến, ta để ở chỗ bác chồng, lát nữa ngươi đến đó ăn nha, ta có việc đi trước. Chủ yếu là Tử Tình thấy nàng rất bận, mà chủ đề hôm nay quan trọng vẫn là xem thân. Trở lại phòng trước, Tăng Thị Khánh đã ngồi ở kia, còn có một lão bà nhà hàng xóm, hai người phụ nữ trung niên xa lạ, một người chắc là bà mối, không trang điểm tục tằng giống như trong phim, mặc bộ đồ gọn gàng sạch sẽ, biết ăn nói. Còn có hai nam tử tuổi trẻ, không cao, chưa được 1m6. Tử Tình thấy hắn có nét hiền hòa hàm hậu, còn tương đối khẩn trương, chắc là nam chính của ngày hôm nay. Người thì cao hơn một chút, nhưng không đến 1m7, là người tương đối khôn khéo, không đánh giá mọi thứ chung quanh. Bên cạnh hai người còn có một nữ nhân tầm 40, chắc là mẫu thân của họ. Điền Thị gọi Hạ Ngọc để nàng đi vào, đây là để hai người nhìn mặt nhau. Bà mối không ngừng giới thiệu hoàn cảnh nhà trai. Là họ Chu, ở kiểu thôn cách nơi đây 20 lý, còn xa hơn nhà Sơn Ngọc, không biết hỏi thăm thế nào mà đến được đây. Tổ tiên trước kia giàu có, là tiểu địa chủ, nhưng mấy năm trước Chu lão cha bị bệnh, trị liệu nhiều chỗ, ruộng đất trong nhà không ít. Chu gia tổng cộng có 5 đứa con, 2 nữ đã xuất giá, 3 đứa con trai thì có 2 người đã thành thân. Chỉ còn mỗi lão đại, vì không yên lòng cho Chu lão gia, luôn luôn chạy khắp nơi tìm đại phu, nên mới chậm trễ, năm nay đã 22 tuổi. Tiểu nhi tử mới thành thân vào đầu năm nay. Chu lão gia tự biết mình không sống được bao lâu nữa, sợ cứ kéo dài thời gian của con mãi, vì thế nhờ người đi cầu hôn cho con, cũng nhận lời sau khi thành thân sẽ lập tức ở riêng, tuyệt đối không để con bị liên lụy. Điền Thị không vui là vì đối phương lớn tuổi, hay là trong nhà có người bệnh, ai biết liên lụy tới khi nào. Nhưng lão gia tử tương đối đồng ý, một người con hiếu thuận như vậy rất khó tìm, tương lai khẳng định sẽ đối xử tốt với con mình. Huống chi sức khỏe nhị nữ nhi không tốt, không tìm được người thành thật phúc hậu thì khó sống tiếp. Chu lão gia nương nhìn điều kiện của nhà nữ, tuy rằng ở riêng nhưng hai ca ca đều làm việc ở An Châu phủ, một người dạy học ở thị trấn, rất được, của hồi môn cũng không thiếu, tuy rằng thân mình hơi nhu nhược, cùng lắm thì làm ít việc nông. Hạ quyết tâm, ngôn ngữ càng thêm khẩn thiết. Lão gia tử, Điền Thị, Tăng Thị Tường, Chu Thị vào phòng Hạ Ngọc để thương lượng. Ý của Tăng Thị Tường cũng không khác gì lão gia tử, cảm thấy đối phương thành thật, trong nhà có vài mẫu ruộng đất, có thể an ổn qua ngày. Chu Thị hỏi cho bao nhiêu sính lễ, ở riêng thì được bao nhiêu mẫu ruộng đất. Quyết định xong cả nhà lại đi ra. Điền Thị gọi bà mối lại, hỏi chuyện sính lễ và ruộng đất. Bà mối lại nói thầm với Chu gia lão nương, làm Tử Tình buồn cười, trực tiếp hỏi là được mà còn bày đặng. Kết quả cuối cùng, Chu gia không có sính lễ, muốn có sính lễ thì phải bán ruộng đất. Mà ruộng đất này là của Hạ Ngọc, đương nhiên điều kiện đầu tiên là Hạ Ngọc phải gả qua. Cho nên ý của Chu gia lão nương là không bán. Trong nhà còn có 15 mẫu ruộng nước, một con trai được 5 mẫu, ruộng cạn 8 mẫu, con lớn nhất thành thân không cho sính lễ nên được 4 ruộng mẫu cận cạn. Còn 2 con trai đã thành thân và có sính lễ thì mỗi người chỉ được 2 mẫu ruộng cạn. Lão chị dâu, ngươi cũng là vì muốn tốt cho đứa nhỏ, ngươi định đoạt đi. Ngươi muốn xính lễ gì, ta về nhà sẽ lập tức bán. Nhưng chúng ta không phải đều là vì con cái sao? Bán thì dễ, mua lại thì khó. Lão chị dâu, người muốn xính lễ hay không? Nếu sợ Chu gia đổi ý thì bây giờ ta sẽ về thôn tìm Lý Chính viết khế ước. Ngươi thấy thế nào? Chu gia lão nương nói. Lão gia tử cân nhắc một hồi nói, lý thì có lý, nhưng xem thân, một số bước đính hôn, bái đường, đón dâu là không thể thiếu. Thế nào cũng phải may cho đứa nhỏ vài bộ đồ mới. Đương nhiên, đồ trang sức thì làm đơn giản một chút. Ta vốn là nông dân, bốn bộ quần áo là bốn bộ, ngươi thấy thế nào? Chu gia lão nương nhanh nhạy đáp ứng, ngày thành thân đừng quá gần, để còn chuẩn bị. Điền thị đưa ra yêu cầu, không thành vấn đề, ta trở về tìm người tính toán. Nhưng lão chị dâu à, ta có thể định ngày trong năm nay không? Ta sợ lão nhân nhà ta lỡ có xảy ra chuyện gì thì cũng yên lòng con cái hơn. E là không tốt. Còn nữa, nhà ta còn chờ cuối năm lấy bạc của con trai mới có tiền chuẩn bị. Cứ như vậy, ngày khác chọn ngày. Chúng ta còn muốn quan sát nhà ngươi xem đã. Các ngươi về nhà tính toán đi. Điền thị tiễn khách, xem tướng kết thúc. Tử tình cho tưởng là sẽ làm bữa cơm đãi người ta nữa chứ. Hai ngày sau, Điền thị dẫn Hạ Ngọc cùng Chu thị, Thẩm thị cùng đến Kiều thôn một chuyến trở về. Điền thị tương đối vừa lòng. Thẩm thị nói, trong nhà điều kiện không tệ, nhà cửa có cái sân, nhà giữa là một dãy có 6 phòng, còn có nhà kề bên cạnh. Hạ Ngọc gả qua sẽ được ở nhà kề phía đông. Việc hôn nhân cơ bản đã thành công, kế tiếp chính là đính hôn. Nghe nói cưới vụ thu mùa thu hoạch, nhưng trong lòng Điền thị bất lo lắng, cả ngày cười meo meo, nó muốn chuẩn bị đồ cưới. Thu Ngọc làm châm tiến tốt, giúp đỡ chuẩn bị. Chuyện Hạ Ngọc đã định xuống, Tăng Thị Tường cũng không ra ngoài. Tử Tình để cha trọc đợt dưa hấu đợt 2, khoai tây thì nàng đã chuẩn bị tốt. Người một nhà mất 2 ngày mới trồng xong, lại có cơn mưa nhỏ kéo đến. Ông trời đúng là có mắt, bên kia dưa chuột đậu đũa cũng lớn lên, lại vội vàng làm giàn chống mất một ngày. Làm xong thì ngày nghỉ của Tăng Thị Tường cũng đã kết thúc. Chương 42, Trung Thu. Tăng Thị Tường đi rồi, ngày lại trở về giống như trước. Mỗi ngày Thẩm thị đều dẫn Tử Lộc đi ra ruộng. Thời gian thoáng một cái đã qua 20 ngày. Mùng 5 tháng 8, Thẩm thị dậy sớm thay cho Tử Thọ một bộ quần áo mới, giày mới. Tử Tình mới biết được là sinh nhật 4 tuổi của Tam đệ. Thẩm thị nói muốn đồ ăn ngon để cho người trong nhà làm nóng nhiệt sinh nhật của con thứ ba. Trùng hợp là hôm nay có chợ phiên, Thẩm thị nói thuận tiện mua một chút đồ dùng trong Tết Trung Thu. Tử Tình mới giật mình, thì ra Tết Trung Thu đã gần đến. Thẩm thị dẫn Tử Lộc, Tử Thọ đến chợ phiên. Tử Tình thấy nhà bên kia cũng không có động tĩnh gì. Quả nhiên chỉ nhớ rõ sinh nhật của mỗi mình đại ca. Đang suy nghĩ miên man thì ngoài viện có người gọi. Tử Tình còn tưởng rằng người lão phòng đến tặng quà sinh nhật cho Tam đệ. Kết quả mở cửa thấy Tiêu Tú Thủy. Hôm nay nàng ta lên núi nhặt củi. Tử Tình có chút kỳ quái, nhà bọn họ luôn bỏ tiền ra mua củi mà, sao đột nhiên lại muốn đi nhặt củi? Nhà ngươi chuẩn bị củi xong chưa? Nếu không thì đi với ta luôn. Dù sao thì nhà ngươi mới ở riêng, không có ai đến thu củi nhỉ? Tú Thủy hỏi. Nửa ngày mới hiểu được, Tết Trung Thu nơi này tập tục đốt tháp bên bờ nước. Tháp là dùng mái ngói đắp lên, ở giữa để trống một khoảng, phía dưới dùng củi đốt. Một cái tháp phải mất 2-3 ngày mới xong. Mỗi thôn đều có con nít, bọn nó phụ trách phân công mỗi người kiếm một bó củi. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tháp thiêu càng lớn thì biểu thị năm sau càng náo nhiệt. Nhưng ta không đi được, tiểu đệ không có ai trông. Nếu không thì người chờ một lát, nương của ta chắc gần trở lại rồi. Rồi ta ra bên ngoài với ngươi, chúng ta đến chỗ lão phòng nhìn thiêu tháp. Bên này không có mấy người, đi kiếm củi đã. Tử Tình nói, từ trước đến nay nàng chưa từng lên núi nhặt củi. Thẩm thị luôn nói nàng quá nhỏ, sợ nàng mệt. Chờ Tử Tình, Tử Lộc, Tú Thủy đứng ở chân núi, Tử Tình đã cảm giác chân mình không phải là của mình nữa rồi. Tử Tình thấy Tử Lộc chuyển động tới lui lui, lâu lâu còn giật mấy cái xà trúc cành cây khô, mà nàng cùng Tú Thủy thì ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Trong lòng quả thật rất cảm động. Nhị ca chỉ lớn hơn mình 2 tuổi, mà nửa năm nay, cho dù là gặt lúa, bán đồ ăn, nhổ cỏ, chặt củi, Thẩm thị đều dẫn hắn theo. Hắn thực sự vất vả, tuổi còn nhỏ đã giúp Thẩm thị chống đỡ cái nhà này. Tử Tình còn không nhớ nổi lúc ở tuổi này thì mình đã làm được gì, nhưng nàng nhất định sẽ cho nhị ca hạnh phúc, làm những chuyện mà hắn muốn làm. Lúc trở về, Thẩm thị đã làm xong đồ ăn. Nhìn bàn đầy đồ ăn, Thẩm thị nói, lúc Lộc Nhi sinh nhật, trong nhà vừa mới chuyển ra, tiền lại không có nhiều, còn vội đi cắt cải dầu. Nương chỉ nấu cho Lộc Nhi cái trứng gà. Phúc Nhi sinh nhật thì vừa dịp có phụ thân ở nhà, nghĩ Phúc Nhi tròn 10 tuổi nên muốn mọi người cùng náo nhiệt,

Thẩm thị vội vàng hỏi có bao nhiêu để thanh toán. Vài vị đường thúc nói từng đó còn chưa đủ, ngày mai lại kéo đến thêm. Sáng hôm sau, 10 công nhân đến bắt đầu làm việc. Trước tiên là phát họa nền móng. Lần này thẩm thị hỏi ý kiến của bọn họ. Vẫn 40 văn tiền một ngày công, không quản cơm. Nhưng giữa trưa thẩm thị trưng một nồi bánh bao, hầm một nồi canh xương đưa qua cho bọn họ. Bọn họ làm việc càng ngày càng tập tâm tận lực. Năm nay gặt lúa mạch luôn có bán, bây giờ cũng có công dụng. Tăng La Gia Tử mỗi ngày đều đến làm chút việc vặt, cũng ở lại ăn cơm trưa. Thẩm thị bất chút thời gian dẫn Tử Lộc đi hái đậu tương, bận rộn 5 ngày mới xong. Thân và vỏ đậu tương phơi khô làm củi lửa, giống cải dầu, một chút cũng không lãng phí. Tử Tình cảm thấy lần này thoải mái hơn so với việc thu cải dầu và lúa mạch. Bởi vì đậu phải phơi khô thì tự nó tách ra, không cần lại đập dập hoặc bóc từng cái, đỡ không biết bao nhiêu là việc. Cuối tháng, lúc Tăng Thị Tường về nhà, tất cả móng đã làm xong, sườn dốc của phòng tắm cũng làm tốt. Lão Gia Tử vụng trộm hỏi Tăng Thị Tường lấy bạc ở đâu ra, biết là bán dưa hấu, khen một câu: nàng dâu của ngươi biết làm, liền không nói gì khác. Nền móng đã xong, xây tường thì dễ hơn. Dù sao gạch ngói lắng mịn, không phải mài giữa như tảng đá, cho nên dùng thêm nửa tháng. Phòng ngủ cũng đã xây xong, mặt đất cũng lót gạch, nhà giữa thì còn chưa xong một vài chỗ, lúc này có thể mở tiệc mừng nhà mới. Chương 44, mừng tân gia. Bữa tiệc tân gia thì thẩm thị nói là chờ 28 tháng 9, Tăng Thị Tường được nghỉ phép vụ thu rồi hẵng làm. Tử Tình mới biết được ngày đó cũng là sinh nhật của mình. Chính mình còn chưa đến 5 tuổi, trẻ em trong số lao động trẻ em mà. Gieo đồ ăn, trông em, nấu cơm, quét dọn sân, cho gà ăn, làm còn nhiều việc hơn 22 năm ở kiếp trước. Mẹ mà biết không biết là vui mừng hay là xót xa đây. Sáng sớm ngày 28, thân thích dần dần đến, vào cửa đã đốt một dây pháo, coi như là chúc mừng. Nhóm người Hà Thị đến sớm nhất, ngay cả Thẩm Kiến Sơn, Thẩm Đại Phúc và Thẩm Tiểu Phúc cũng tới, giúp Thẩm Thị chuẩn bị đồ ăn. Bàn và bát đũa đã mượn thôn để vào hôm trước. Thì ra, để tiện cho các nhà làm mở tiệc rượu, Lý Chính động viên người trong thôn góp tiền đặt mua một bộ bàn, bát đũa, ly rượu, vào rượu. Ngày thường thì cất ở từ đường nhà họ Chu, nếu trong thôn có việc thì đến mượn. Tử Tình cảm thấy Lý Chính làm việc tương đối hợp lý. Vì tiệc rượu lần này nên Thẩm Thị mua nửa con heo, cùng với gan, ruột, chân, đầu, đuôi heo, mua thêm 20 cân cá chép lớn nhỏ ở chợ. Ý Thẩm Thị là đây là lần đầu tiên mời thôn ăn cơm sau khi mình ở riêng. Nhà mình xây nhà to như vậy mà để tiệc rượu lèo tèo, sợ người trong thôn chê cười. Chờ thân thích trong nhà đã đến gần hết thì người trong thôn cũng đã đông đủ. Hầu hết ai cũng kéo cả nhà đến. Tử Tình nhìn thấy ánh mắt của mọi người hâm mộ, ào ào nói đây là căn nhà đẹp nhất thôn. Nhất là ba người Chu Thị, Xuân Ngọc cùng Yến Nhân Đạt, trong mắt không nhổ ra được. Trong mắt Điền Thị tức giận bất bình, cảm thấy Tăng Thị Tường và Thẩm Thị lại lừa gạt bà. Bà biết đây không phải là lúc gây chuyện. Lã Gia Tử dẫn một thầy phong thủy đến chủ trì nghi thức. Tử Tình cùng Tiêu Tú Thủy lén lên chỗ tốt nhất phía trước. Chỉ nghe thầy phong thủy gọi to: giờ lành đã đến. Liền nghe thấy pháo vang bên ngoài. Tăng Thị Tường cùng Lã Gia Tử nâng một cái khay gỗ đi lên, trên đó còn phủ một khối vải đỏ. Bước lên cái thang, treo lên vị trí đã định sẵn. Sau đó Tăng Thị Tường cho người treo tấm gỗ kia một cái hồng bao. Ngoài cửa đã dọn xong bàn thờ, ngọn nến, lư hương, còn có cái đuôi heo, đầu heo, bầu rượu, ly rượu. La sư phụ kéo miếng vải đỏ ở trên xuống, thì ra là một cái gương đồng lớn hơn cả La sư phụ, dài tầm 2 thước. Lúc này chắc là phải giết 3 mạng, vì trong nhà không nuôi heo nên dùng 3 con gà trống thay thế. Tăng Thị Tường cầm gà cúi lại 4 phía, giết gà trống được chén máu gà, quỳ xuống dập đầu 3 lạy, đem tiết gà đổ trên mặt đất. Thầy phong thủy đứng ở một bên chỉ điểm, dạy hắn cầm nắm gạo và tiền đồng tung về 4 hướng, vừa tung vừa lẩm bẩm: nhất tán đông phương giáp ất mộc, đời đời con cháu thực hoàng lộc, nhị tán tây phương canh tân kim, đời đời con cháu đấu lượng kim, tam tán phía nam bính ninh hỏa, đời đời con cháu sớm đăng khoa, tứ phía phương bắc nhâm quý thủy, đời đời con cháu đại phú quý, ngũ tán trung ương mình đậu thổ, đời đời con cháu thọ so bành tổ. Làm xong việc này, Tăng Thị Tường cho La sư phụ một cái hồng bao. Ba huynh đệ Thẩm Kiến Sơn chung nhau góp tiền mua gương đồng có 2 thước kia. Thầy phong thủy bảo để dựa vào vách tường bên trái, còn có một bộ câu đối dán tại cửa nhà chính. Tử Tình đọc: vế trên tử vi cao chiếu cần lao trạch, vế dưới phúc khí dài ngưng đơn giản thân gia, kết thúc phương tất phúc địa.

hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của Tình Nhi. Gần đây nương bận quá nên không có thời gian. Mai cho nữ nhi ngoan của nương một bộ quần áo mới. Lát nữa nương sẽ làm chút đồ ăn ngon cho các con. Thẩm Thị đồng ý để Tử Tình tính toán. Tử Tình kích động kéo Tử Phúc đi lấy giấy. Không có quyển tập sẵn, đành phải tìm một tờ giấy đỏ còn thừa lại, dùng kim khâu dày của Thẩm Thị sâu thành một cuốn vở, bắt Tử Phúc viết ở mặt ngoài là năm đầu tiên. Tử Tình còn tự viết bên trang đầu 28 tháng 9, lại hỏi Thẩm Thị hôm nay có bao nhiêu lượng. Thẩm Thị nói với nàng chỉ ước chừng chứ không nhớ chính xác là bao nhiêu. Nói xong Thẩm Thị mở cái thùng gỗ ra, xuất ra bên trong vài nén bạc lớn. Tử Tình thấy còn 150 lượng. Thẩm Thị chuyển hết đồ gỗ ra, bên trong có mấy bạc vụn và tiền đồng, lại từ góc tường kéo đến 2-3 tiền đồng, còn nói là tiền bán rau trong dịp trung thu. Vì để tiện cho việc trả tiền công nên không đổi thành bạc, vừa vặn để cả nhà chia nhau tính, rồi sâu lại từng chuỗi, mỗi chuỗi 100 văn. Vì thế, ba người Thẩm Thị, Thị Tường và Tử Phúc ngồi đếm tiền đồng, Tử Lộc, Tử Tình ở một bên dùng dây nhỏ sâu lại, cuối cùng được 98 sâu. Số lẻ Tử Tình không tính, Tử Tình viết xuống, tổng cộng có 239 lượng, dây nhỏ mất 80 lượng. Tử Phúc nhìn xuống nghi hoặc nói, muội muội, sao ngươi viết kiểu gì vậy? Không phải nên viết từ phải qua trái ư? Ngươi lại viết từ trái qua phải, mà chữ của ngươi xấu dễ sợ. Để ca ca xé đi rồi viết lại cho. Không cần, ta muốn luyện chữ. Ta không thích xem kiểu dựng thẳng, mù hết cả mắt. Mà nương giao cho ta rồi, ta xem hiểu là được mà. Ca đừng soi mói, ta mới làm lần đầu tiên đã quá tốt rồi. Không nhìn ta mấy tuổi sao? Tử Tình ăn vạ. Điều này cũng đúng, ca khen ngươi, tiểu muội của ta thật thông minh. Tử Phúc cười. Tử Tình viết theo kiểu hiện đại, mỗi bút toán đều ghi chú rõ ràng. Đáng tiếc là không thể dùng chữ số, cộng trọng trừ trừ không quen lắm. Tính toán xong, cả nhà thương lượng chuyện vật dụng trong nhà. Tăng Thị Tường thì muốn vào thành xem có đồ sẵn nào không. Thẩm Thị thì muốn tìm người đến nhà làm, lại nói trong nhà có không ít gỗ thừa, không đủ thì đi mua hoặc chặt thêm. Với lại có thể bảo thợ mộc làm cái giường quét sơn trước, chúng ta chọn ngày lành chuyển vào. Lại còn làm từ từ cũng được, trước Tết làm xong là được. Chúng ta là nông dân, không cần dụng cụ sặc sỡ rắn chắc và bền là được. Thẩm Thị nói như vậy, Tăng Thị Tường cũng đồng ý. Thật ra Tử Tình rất muốn đi xem đồ nội thất ở thời đại này như thế nào. Trong nhà chỉ có giường và tủ quần áo của mẫu thân mới miễn cưỡng được coi là đồ nội thất. Đầu giường điêu khắc hoa sen, trước kia thấy nhà giàu cổ đại trong tivi để chạm cổ rừng cột, gỗ lim này, vật dụng bằng lim đều tinh mỹ cực kỳ, rất là hâm mộ. Lần này trong nhà có bạc, nhà cũng đã xây gần xong, Tử Tình muốn cổ động Thẩm Thị mua vài món đồ tốt, không biết trình độ thợ mộc ở nông thôn thế nào. Đang nghĩ tới thì nghe Tăng Thị Tường nói, tay nghề của lão bảng cửa hàng gỗ ở trên trấn rất được, có vài đồ đệ, tự hắn chuyên làm vật dụng nội thất, nhà giàu trong trấn ai cũng tìm hắn làm. Sáng sớm hôm sau, Tăng Thị Tường ra ngoài liên hệ với thợ mộc sư phụ, nói với hắn là 5 ngày sau hắn đi lại, thì nhà mình còn lạc bận làm việc. Trở về, Tăng Thị Tường vội vàng dắt trâu cày đất, nhổ xong đậu nành còn chưa xới đất. Thẩm Thị thì dẫn Tử Phúc, Tử Lộc đi gặt lúa. Thẩm Thị nói gặt trước, chờ khi nào Vạn Phúc đến thì cùng Tăng Thị Tường đánh cốc. Có Thẩm Vạn Phúc hỗ trợ, tối ngày hôm sau đã làm xong hết. Tăng Thị Tường vội vàng đem đi phơi, mấy ngày nữa cũng nên gieo cải, ruộng cạn cũng nên trồng lúa mạch. Tử Tình cảm thấy trong nhà nhiều việc, nhờ người khác giúp đỡ thì mang ân tình, chủ yếu là trong nhà thiếu sức lao động của nam. Làm xong, Thẩm Thị nói vừa vặn là mùa không có rau ăn, trước kia cấy mạ thì giờ cũng trồng ít rau củ, bây giờ lớn cả rồi. Thẩm Thị nhờ củ cải vào làm đồ ăn, hương vị cũng không tệ. Nhà cửa thì nhóm người La sư phụ mất thêm 2 ngày mới kết thúc, ngay cả hố to bên ngoài phòng tắm cũng đã đào xong, con đường đi trong nhà được lót đá. Tăng Thị Tường tính tiền công, tổng cộng hết 15 lượng, 10 người vui vẻ ra về. Thẩm Thị thu dọn rác trong nhà, Tử Tình mới thấy nhà cửa mới tinh, cảm giác giống như mình đang nằm mộng. Đây chính là nhà mà mình tự kiếm tiền xây, nếu có một bộ nội thất hoàn mỹ thì tốt rồi, cũng có thể trang trí một phòng tiểu thư riêng cho mình. Chương 46: Chế tác gia cụ. Thợ mộc từ sư phụ dẫn theo một đồ đệ đến nhìn. Trong nhà cần làm cửa sổ gỗ, cửa gỗ, 4 cái giường, tủ quần áo, tủ chén, giá sách, bàn, ghế dài, ghế vuông, còn có bàn ăn, các loại ghế dựa, bàn thấp, bình phong. Tử Tình cũng không nhớ kỹ. Tóm lại, Tăng Thị Tường bảo hắn xem nguyên phòng rồi làm nguyên một bộ, làm tinh xảo một chút. Thật ra Tử Tình rất muốn hỏi có gỗ hoa lê không, ngẫm lại thôi quên đi, tự mình cũng chẳng biết nó trông như thế nào. Hay biết Tử sư phụ xem xong số gỗ còn lại nói mấy khúc gỗ này chỉ để làm cửa sổ, tủ chén thì được, nhưng mà mấy thứ khác thì thô ráp. Chỗ hắn có mấy khúc gỗ tốt, dùng để làm giá sách, tủ quần áo thì dùng gỗ chương. Loại gỗ này sẽ không bị sâu mọt phá hoại, nhưng không có nhiều, tổng cộng làm được mỗi thứ một cái. Về phần giá cả, giường thì dùng gỗ cử ri, rắn chắc và bền, còn đẹp nữa. Còn bình phong thì dùng gỗ lim, dù sao cũng tốn không nhiều lắm. Lim a lim, từ tình kích động, thực sự muốn hét lên rằng dùng hết lim luôn đi. Vận khí của mình quá tốt, đời trước còn không dám mơ tới nữa. Tăng Thị Tường vừa nghe có chút chần chừ, nếu làm hết thì trong nhà còn rất ít bạc, không biết có đủ không, liền hỏi, tất cả hết bao nhiêu bạc? Nguyên liệu tầm 50 lượng, còn lại là tiền công. Lão gia, vì ta thấy ngươi có căn nhà đẹp, nên ta mới định làm nguyên bộ nội thất cho ngươi. Ngựa tốt phải có yên tốt, ngài nói có đúng không? Ngài cứ yên tâm, gia cụ trong nhà ngài không có cái thứ hai đâu. Nói thật, mấy khúc gỗ tốt được ta cùng các đồ đệ tìm được trong núi sâu đã mấy năm, giá cả cực kỳ tiện nghi, xem mấy khúc gỗ đó mà tay ta ngứa ngáy. Nhưng người bình thường làm gì cần thứ quá tốt, cho nên ta vẫn giữ lại. Như vậy đi, ngày mai ta sai một đồ đệ đến làm trước cửa sổ, còn ta thì đến An Châu một chuyến, xem hình thức ở kinh thành có cái nào mới mẻ tiện dụng không. Nếu ngài có yêu cầu gì thì cân nhắc, ngày sau ta lại đến. Từ sư phụ nói như vậy, làm Tăng Tị Tường cùng những người khác trong nhà cũng động tâm. Từ Tình nghĩ nửa ngày xem chỗ nào có lim. Cây chương thì nàng thấy không ít, đối diện cửa hàng nhà bác chồng có một gốc cây chương già, hai ba người ôm không xuể. Chờ từ sư phụ vừa đi, Tăng Thị Tường hỏi còn bao nhiêu bạc. Từ Tình nói vào 144 lượng, cả nhà cùng nhau thương lượng, cơ bản đều đồng ý, nhất là gỗ chương, sâu cũng không có. Tốt nhất thì để một ít gỗ chương ở đầu giường và cuối giường để đuổi sâu bọ. Nhưng Tăng Thị Tường nói ngủ không ngon, hương vị quá nồng. Xem ra làm xong nhà này, chúng ta lại nghèo rồi. Ta vẫn muốn mua vài mẫu ruộng nước, xem ra còn phải đợi đến sang năm. Thẩm Thị nói, nương, chúng ta có một mẫu đã làm không hết, ta thấy công việc đồng án nặng nhọc, chúng ta mướn người làm công đi. Mỗi lần phụ thân được nghỉ trở về lại làm việc mệt mỏi, phụ thân đâu phải nông dân đâu mà làm những việc tay chân. Trước mắt chúng ta cũng không thiếu mấy đồng này, nương xem trong thôn có nhà ai khó khăn, hơi già mà thành thật, thuê hắn về làm đi. Từ Tình đem ý tưởng trong lòng nói ra, nếu không sợ A Công mắng, nàng còn muốn khuyên cha mẹ cho thuê ruộng luôn cho rồi. Thẩm Thị vừa nghe lời này nói, thật ra ta đã nghĩ đến việc này, ban đầu là do tình hình khó khăn, cha ngươi sẽ không đồng ý nên ta không nói. Bây giờ người trong thôn đều biết chúng ta có nhà mới, không cần phải che đậy nữa. Lại hỏi Tăng Thị Tường có chọn được người nào không? Ta thấy lão Tam nhà Tam bà rất được, là người chịu khó thành thật, trong nhà có ba đứa nhỏ. Tam nương sinh năm con trai, nên phân chia cho mỗi người không được bao nhiêu cả. Vậy để ta đến chỗ Tam nương thương lượng trước, Thẩm Thị trả lời. Lúc từ sư phụ lại đến, thì hai đồ đệ của hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ trước khi bắt tay vào làm. Thợ khéo ở ngay tại phòng phía nam, ban ngày thì bận việc, hai đồ đệ phụ trách làm cửa sổ, từ sư phụ làm giường trước. Bởi vì Tăng Thị Tường nói muốn sớm chuyển vào, tiền công một ngày của sư phụ là 60 văn, đồ đệ là 30 văn, một ngày hai bữa, làm xong cửa sổ thì để lại một đồ đệ mài giũa. Từ Tình nói sợ con muỗi, nên bảo từ sư phụ làm một cái học tủ ở mỗi giường gắn một khúc gỗ chương. Ai ngờ từ sư phụ nói, đến lúc ta bảo gỗ chương, ngươi nhặt tất cả mảnh vụn của gỗ rồi cho vào cái túi, có tác dụng rất lớn. Không riêng gì để ở đầu giường, cho một ít vào tủ gỗ trong phòng bếp, sâu bọ cũng không dám đến. Từ Tình vừa nghe vui mừng ngoài ý muốn, lại nhờ từ sư phụ làm mỗi một cái giường hộp nhỏ để đựng gỗ vụn vào. Từ sư phụ cũng không làm khó xử đáp ứng. Tăng Thị Tường và từ sư phụ thương lượng xong, buổi chiều liền đi dạy. Thị Tường vừa đi, Thẩm Thị lại mời Tăng lão gia tử tới. Lão gia tử giúp đỡ việc vặt vẫn tiện hơn. Thẩm Thị có rất nhiều việc để làm, mỗi ngày đi chợ mua đồ ăn, chuẩn bị đồ ăn cho bốn người nam nhân lớn, cơm chiều còn phải chuẩn bị chút điệu nhạc. Thẩm Thị bớt chút thời gian đi qua nhà Tam bà một chuyến. Lúc đầu Tam bà bảo không muốn tiền, chỉ nói là để con mình hỗ trợ. Thẩm Thị vội nói, đâu phải làm ngày một ngày hai, thời gian dài mà, nếu Tam nương không thu tiền, ta chỉ có thể đi tìm người khác. Nhưng không giúp huynh đệ nhà mình, lại để người ngoài tiện nghi thì hơi vô lý. Thế này mới thuyết phục được Tam bà cùng Tăng Thị Ngọc. Thẩm Thị nhờ Tăng Thị Ngọc cày ruộng nước cùng ruộng cạn. Thị Ngọc làm hết hai ngày mới cày xong, Thẩm Thị cho hắn 80 văn tiền. Tăng Thị Ngọc chỉ nhận 60 văn, còn nói tiền công ở đâu cũng chỉ có 30 văn một ngày. Thẩm Thị đành phải từ bỏ, sai Từ Tình ghi lại. Từ Tình không thích mỗi ngày đều ghi lại từng thứ một, nên lấy 5 chuỗi tiền bỏ vào hộp nhỏ, 5 ngày kiểm tra một lần, xem còn thừa bao nhiêu. Tử Tình còn nhờ Tử Phúc tìm chút mực đỏ, về sau có tiền lời thì ghi bằng mực đỏ dễ hiểu hơn. Nếu không sợ người khác lật ra xem, Tử Tình sẽ biết chữ số Ả Rập luôn cho đơn giản. Từ khi việc ruộng có Tăng Tự Ngọc, mỗi ngày Thẩm Thị có thời gian rảnh thì đều đến đất trồng rau. Tử Tình bảo Thẩm Thị chỉ cần trồng các loại rau xanh đủ cho nhà mình ăn là được, còn thừa đất trống thì trồng tỏi và hương cần. Tử Tình nhớ ngày Tết kiếp trước, ông nội để chuẩn bị một đống hương liệu. Ông nội nói tỏi cùng hương cần bán trong dịp Tết rất đắt, bởi vì nhà nhà đều muốn nấu những món thơm ngon mời khách. Tử Tình cảm thấy hơi này cũng giống như thế. Thẩm Thị nghe xong cũng cảm thấy như vậy. Không chỉ Tết mà lúc trong nhà có khách, mình đều phải đi hái lá tỏi, hương cần để xào thịt hoặc thịt khô. Bình thường thì không ăn vì tiếc, Tết mới đang chưa đãi khách nhân, không thể không làm, nhất là người trong thành. Nghĩ đến thông suốt, Thẩm Thị ôm Tử Tình hôn vài cái rồi vui vẻ làm việc. 10 ngày sau, Tử sư phụ mới làm xong cái giường đầu tiên. Tử Tình thấy không khác giường của Thẩm Thị là bao, đều là giường bốn chân, nhưng chi tiết thì khác biệt. Khắc hoa này, đầu giường cuối giường có tạo hình, mà Tử sư phụ rất có tài năng, làm tỉ mỉ chu đáo, đồ án tinh xảo. Cái giường này là chuẩn bị cho cha mẹ Tử Tình dùng, đầu giường khắc hoa sen nở rộ, cuối giường khắc uyên ương tung cánh. Tử Tình rất thích, Thẩm Thị cũng rất vui mừng. Chương 47, chế tác gia cụ phần 2. Thẩm Thị làm phiền lão gia tử đi mời thợ sơn đến. Tiền lương của thợ sơn được tính theo sản phẩm, bởi vì nước sơn chỉ có nhà hắn mới có, gia cụ tốt thì nước sơn 5-6 lần, cho nên một cái giường sơn hết 800 văn. Cửa sổ trong nhà đều làm tốt, cửa cũng đã làm xong mấy cái, làm hết tường này cũng mất 3 lượng bạc. Thời gian nhóm một cái đã cuối tháng, lúc Tăng Thị Tường về nhà, Tử sư phụ đã làm xong 2 cái giường, bây giờ đang làm bàn ghế ăn, bàn dài, 8 cái ghế đều được khắc hoa. Tử Tình cảm giác giống phong cách thời Minh, nhưng nàng thực sự không hiểu nhiều về lịch sử, chỉ cảm thấy rất thích. Đồ đệ của Từ sư phụ còn dùng những tấm gỗ thông thường trong nhà là một cái bàn tròn lớn vô cùng đơn giản, sau này đều bị Thẩm Thị bỏ hết vào trong kho, chính là căn phòng phía tây. Thẩm Thị nói 2 căn phòng bên tạm thời chưa có người ở, phía đông dùng để chất lương thực, phía tây dùng để đựng tạp vật. Nhà gỗ thì để nông cụ và nuôi gà, tương lai để nuôi heo, nhưng Tử Tình sợ nuôi heo có mùi khó chịu. Giường thứ nhất đã được chuyển vào phòng, cái thứ hai còn ở ngoài viện. Tử Tình thấy thợ sơn Lý sư phụ để lôi vô trong khi có ánh mặt trời, lúc trời không nắng thì kéo ra. Cửa sổ trong nhà đều đã hoàn công, đang trong giai đoạn cuối cùng là quét sơn. Một đồ đệ của Tử sư phụ đã đi rồi, một người khác là Tiểu Lưu thì ở lại làm bát thụ. Bát thụ là một bộ tủ gắn ở trên tường ở trong phòng bếp, có thể tiết kiệm nhiều không gian hơn, lại gọn gàng. Đương nhiên đây là ý của Tử Tình. Tử Tình dùng nhánh cây khoa tay múa chân nửa ngày với Tiểu Lưu. Tiểu Lưu hiểu rõ thì nói rất đơn giản, dễ làm. Xem ra lại phải thêm 10 ngày nữa mới chuyển vào nhà mới được. Tử Tình thấy phụ thân trở về, mới nghĩ đến bây giờ đã là tháng 10, dương khoai còn chưa đào thử xem có lớn chưa. Mấy ngày nay ở nhà giúp Thẩm Thị ươm mầm, trồng cây, nấu ăn, không có nhớ đến chuyện dương khoai. Tử Tình vội cầm cái cuốc nhỏ đi đào, lớn hơn lần trước, xem ra là vụ mùa bội thu. Tử Tình vui vẻ kéo tay Thẩm Thị đi xem. Lần này về nhà, Tăng Thị Tường không cần đi làm ruộng, lúa mạch cùng cải dầu đều có Tăng Thị Ngọc gieo trồng. Tăng Thị Tường mang cả nhà, hết 3 ngày mới nhổ hết được dương khoai. Nhìn dương khoai xếp thành núi, lão gia tử sợ ngây người, sản lượng cũng quá cao đi. Lão gia tử cầm một ít về nhà, nói là đưa cho nhà Sơn Ngọc một ít. Thẩm Thị nhờ lão gia tử tìm mấy thầy phong thủy xem lúc nào nên chuyển vào nhà để thích hợp. Trước khi Tăng Thị Tường đi dạy, Từ sư phụ nói nếu làm bộ bàn 6 ghế thì bàn trà, bàn dài và bàn cúng tổ tiên nhìn khí phái hơn, cộng thêm bàn trang điểm trong phòng mà làm một bàn gỗ lim thì làm hết 100 lượng bạc là được. Tăng Thị Tường nói lúc đầu đã ra giá là 50 lượng, nếu trừ tiền vật có sẵn thì chắc không đến 100 lượng đâu. Nếu không thì ta bỏ thêm 100 lượng, ngươi làm thêm cho ta 2 bình phong bằng lim và 6 cây rương bằng gỗ chương, không cần phải làm hết bằng gỗ chương đâu, có thể thêm gỗ sa vô nữa là được. Thế nào, ta biết ngươi có nhiều gỗ lim mà. Không nghĩ tới Từ sư phụ sảng khoái đáp ứng. Phải biết rằng 100 lượng bạc đủ cho một hộ nông dân sống được 20 năm, hộ gia đình trong thành cũng được hơn 10 năm, cho nên Từ sư phụ không ngờ những khúc gỗ mà hắn tích cóp từng tí một lại có giá đến thế. Hắn vui vẻ hơn bất kỳ ai. Tử Tình tính toán sợ bạc trong nhà không đủ, Thẩm Thị cũng sốt ruột. Khoai tây chắc phải nhờ Chu trưởng quầy nhanh kéo đi. Thẩm Thị vào thành tìm Chu trưởng quầy. Ngày kế tiếp, Chu trưởng quầy tự mình dẫn người đến kéo, 4 lượt kéo đầy ắp mới hết được hơn 5.800 cân, bán 5.000 cân. thừa lại để làm giống ăn hoặc là cho. Chú trưởng quầy nói bây giờ chỉ được 3 văn một cân, bởi vì bọn họ bán ra chỉ 4 văn. Thẩm Thị đồng ý lấy 15 lượng bạc. Lần này chú trưởng quầy đến còn cho Tử Tình một lễ vật nhỏ, là một cái gương thủy tinh. Tử Tình rất ngạc nhiên, nói ở đâu mà có. Ông trả lời là ở hải ngoại mang tới. Vậy có tấm thủy tinh trong suốt to bằng cửa sổ không? Tử Tình hỏi. Có chứ, trong nhà Đông Gia có, nhưng rất quý. Đông Gia nói bên chỗ Việt Thành có một xưởng ra giá cao mời người từ nước ngoài về làm. Vậy chú trưởng quầy có biết muốn mua một cái lớn bằng cửa sổ thì mất bao nhiêu ngân lượng không? Ta không biết, để ta trở về hỏi Đông Gia lão gia, lần sau ngươi có vào thành sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng mà tiểu nữ oa à, nhà ngươi rất đẹp đó, chú trưởng quầy nói. Ở nông thôn không đáng giá tiền, vẫn là nhờ chú trưởng quầy góp sức. Thẩm Thị nói lời cảm tạ. Chú trưởng quầy, gần Tết nhà ta sẽ có lá tỏi cùng hương cần, các người có muốn không? Muốn chứ, Đông Gia chúng ta hàng năm đều vận chuyển đồ về kinh thành, đi đường đất thì nhanh hơn. Mùa đông phương Bắc thiếu đồ ăn, thường xuyên mang rau xanh ở đây qua bên đấy. Đến lúc đó ngươi tới nói cho chúng ta một tiếng, đừng quên mấy chục hoạn kê nữa. Lão thái thái nhà ta bảo gà hay thơm ngon lắm. Chú trưởng quầy, người quả thật đúng là quý nhân của nhà ta. Người yên tâm đi, chúng ta chỉ để lại 10 con, còn lại sẽ bán cả cho ngài. Thẩm Thị nói, xem ra phải nuôi nhiều hơn một chút. Chờ người khác đi rồi, Thẩm Thị nói với Tử Tình, vẫn là trồng thứ này thích hợp, cứ 3 tháng một mẫu lại được 5 lượng bạc, nhiều hơn tiền bán lúa mạch nước. Tử Tình vội nói, nghe nói phía Nam trồng loại này được 3 quý, nhưng chúng ta trồng để kiếm tiền, càng ngày sẽ có càng nhiều người trồng, giá sẽ xuống rất nhiều. Sản lượng cao thì không thể bán giá cao, bây giờ lấy vật hy vì quý, cho nên thừa dịp giá cao mà dễ bán, chúng ta trồng nhiều một chút. Làm sao mà con biết được? Ta phát hiện con càng ngày càng giống người lớn. Thẩm Thị hồ nghi nhìn Tử Tình. Nguy rồi, không chú ý. Tử Tình vội tươi cười, cầm lấy vạt áo của Thẩm Thị. Nương, ngài không chú ý lúc chú trưởng quầy nói chuyện, hắn và bọn tiểu nhị nói chuyện con đều nghe được sao? Hắn nói nửa năm trước vẫn còn bán được 5 văn, bây giờ chỉ còn 4 văn, không phải là nhiều người trồng hơn sao? Thẩm Thị suy nghĩ một chút nói cũng đúng, ta còn tưởng một đứa con nít thì sao biết chuyện này, thì ra là nghe người khác nói. Xem ra nghe chuyện người khác nói cũng không phải là chuyện xấu. Tử Tình âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa vặn lão gia tử vào cửa. Tử Tình may mắn là ông không thấy được Thẩm Thị bán được 15 lượng bạc. Lão gia tử nói, thấy phong thủy bảo là mùng 8 tháng 11 là ngày lành, có thể chuyển vào nhà. Thẩm Thị nghĩ còn vài ngày nữa là tới, nếu cứ chờ mãi, thời tiết đã lạnh dần. Vì thế Thẩm Thị dẫn Tử Lộc vào thành, muốn mua rất nhiều thứ. Bông vải, len, vải dệt còn có giấy trắng, lúc này bát đũa chọn loại tinh xảo hơn. Cư nhân còn mua một cái nồi đất, hai cái chậu than, hết hơn một lượng, chủ yếu là tiền bông vải cùng vải dệt. Tử Tình thấy nương bận việc, khẳng định là không biết vạn đất trồng dương khoai kia bây giờ nên trồng gì. Tử Tình đắn đo một hồi, vẫn là nên trồng cải dầu. Mừng năm mới thì nhiều ít cải non bán, nhất là dịp Tết, người trong thành muốn ăn rau dưa, không hết thì để cho già rồi làm dầu. Nhổ xong, để đất nghỉ ngơi một chút là vừa lúc trồng dưa hấu. Suy nghĩ xong, Tử Tình liền nói việc này với Thẩm Thị, nhưng lần này nàng chú ý cách nói chuyện hơn. Thẩm Thị nhìn, không cần phải cày, chỉ cần xới xới một chút cũng gieo hạt là được, cũng bớt việc. Chương 48, chuyển vào nhà mới. Vội vã mấy ngày, mùng 8 đã đến. Thẩm Thị vốn định để Từ sư phụ nghỉ ngơi một ngày, nhưng Từ sư phụ nói sợ làm không kịp trong năm nay, với lại giờ nghỉ sẽ mất công. Còn Lý sư phụ thì chủ động xin nghỉ một ngày. Giấy trên cửa sổ đã được dán vào hôm trước, giường mới đã làm xong cũng chuyển vào nhà mới. Mỗi phòng mỗi giường, Tử Phúc chọn căn phòng trong cùng phía Tây, Thẩm Thị chọn phòng ngoài cùng phía Đông. Bảo phòng của Tử Tình gần với cuối phía Đông, còn lại thì không có gì để chuyển. Giường cùng tủ quần áo của Thẩm Thị thì định để ở trong phòng khách, lấy đệm chăn lại là được. Tủ mới còn chưa làm xong, chủ yếu là đem nồi niêu bỏ vào trong phòng bếp, cất bát đũa còn chuyển lúa và rau khô. Những thứ khác thì không chuyển nổi, mà chuyển qua cũng không có chỗ để, cho nên lần chuyển nhà này rất đơn giản. Sáng sớm Hà Thị đã dẫn hai người con trai đến đốt dây pháo trước cửa, nhưng người khác còn chưa tới, nói là biết Thẩm Thị chưa dọn xong nên không đến làm phiền thêm. Lão gia tử và bọn Điền Thị lát sau cũng tới, còn có Tăng Thị Khánh cũng vừa lúc ở nhà nên cũng theo tới. Tử Tình không ngờ cả nhà Xuân Ngọc cũng tới, hình như Thẩm Thị đâu có mời khách. Tử Tình thực sự đau đầu, chỉ cần có cơ hội là cả nhà đều đi ăn không phải trả tiền, không làm việc gì, chỉ chờ ngồi vô bàn là lùa hết đồ ăn ngon vào mình, cũng không quản có khách lạ hay không. Lần này cho 10 văn làm quà tặng. Tăng Thị Tường không ở nhà, lão gia tử cùng Tăng Thị Khánh giúp đỡ chuyển nồi niêu vào trong phòng bếp, rước ông táo. Thẩm Thị bắt đầu đốt lửa nấu cơm, Chu Thị hỗ trợ. Lão gia tử thấy một bàn không đủ ngồi, nhờ Tăng Thị Khánh đến phòng gỗ bưng cái bàn cũ đến đây, lại làm thêm một bàn nữa. Dù sao nhà ăn cũng lớn, Tường Lộc tiện tay khóa nhà gỗ lại. Phòng bếp rất được khen ngợi, vừa gọn vừa tiện dụng, lại đẹp mắt. Vốn là Tử Tình định nhờ Lý sư phụ sơn màu xanh táo, không nhờ Lý sư phụ sơn thành xanh biếc. Ngay cả Thẩm Thị cũng không ngờ sẽ có hiệu quả tốt như vậy, bảo là có chỗ nấu ăn đẹp thì đồ ăn mới ngon lên vài phần. Tử Tình thấy những người Hà Thị đều vui vẻ thay cho nhà mình, mà bên Điền Thị cũng chỉ có hâm mộ cùng ghen ghét. Đương nhiên là ngoại trừ lão gia tử, hắn luôn luôn tới đây hỗ trợ, đã sớm thấy không thể trách. Tử Tình vụng trộm nói với Tử Lộc. Tử Lộc thấy biểu cảm của họ thì vui vẻ. Chắc bọn họ cũng chưa biết giá trị của bao nhiêu thứ này, nếu biết tổng cộng là 200 lượng bạc chắc sẽ điên mất. Phải biết rằng một năm Tăng Thị Tường mới làm được có 80 lượng. Sau khi ăn cơm trưa, nhà cửa vẫn tương đối lộn xộn. Lão gia tử bảo Điền Thị trở về, Thẩm Thị thì sửa sang lại đệm chăn, Hà Thị giúp đỡ Thẩm Thị một cái mới. Sợi bông cũng được phơi xong rồi, Thẩm Thị làm hai cái, còn đem đệm chăn cũ lót ở phía dưới. Cơm chiều xong, tiễn mọi người đi hết, Thẩm Thị nấu vài nồi nước ấm, cả nhà phân công nhau tắm rửa. May mà Tử Tình bảo đồ đệ của Từ sư phụ làm hai thùng gỗ, hai người cùng tắm thì nhanh hơn. Kiếp trước Tử Tình còn chưa được tắm thoải mái như vậy. Nước tắm thông qua sườn dốc chảy ra ngoài hố, vừa vặn để ủ phân. Tử Tình, Thẩm Thị và Tử Hỷ nằm trên giường mới, ấm áp vô cùng. Lại nghĩ về lúc mình mới tới, nằm trong chuồng heo, đối nghịch với bây giờ. Trời mỗi ngày một lạnh, Thẩm Thị thấy bên ngoài cũng không nhiều việc, liền nhờ đồ đệ của Từ sư phụ làm khung thêu. Một ngày là xong, Lý sư phụ còn sơ một đoạn. Đoạn thời gian này, Thẩm Thị vào thành một chuyến, mua một sấp vải cực lớn, là rất nhiều sợi chỉ trở về, nói là muốn thêu bình phong. Tử Tình kinh ngạc: "Nương, thêu một cái bình phong bán được bao nhiêu bạc?" "Tùy vào kích cỡ, rộng 1 thước rưỡi, dài 3 thước thì được 3 lượng bạc, tốt thì được 5 lượng, còn rộng 2 hoặc 3 thước, dài 9 thước thì bán được 30 lượng. Thêu tốt thì tầm 45 lượng. Đây là thêu hai mặt, một mặt thì không đắt thế đâu." "Vậy sao lúc trước nương không thêu? Nếu mà thêu thì chúng ta sớm có tiền đó." Tử Tình không hiểu. "Hài tử ngốc, ta mới gả về, con dâu mới cưới đều phải làm việc nhà, làm gì có thời giờ mà làm. Căn phòng nương ở bên kia, ban ngày còn tối như vậy, muốn trộm làm cũng không được. Buổi tối làm nhiều thì đau mắt, nương chỉ có thể làm vài cái hầu bao, kết quả bị bà ngươi nhìn thấy, nói tiền bán hầu bao đều phải giao hết. Nương thấy đại nương của ngươi trừ bỏ may vá thì không làm châm tuyến, mới biết thì ra là có ý này. Không lâu sau thì nương sinh đại ca của con, tôn tử đầu tiên thì bà ngươi vẫn vui mừng, còn trông giúp một năm. Sau này có nhị ca, bà ngươi liền vô tâm. Nương có nhiều đứa nhỏ như vậy, làm gì có thời gian là vụng trộm theo thùa. Lần này là thấy trong nhà ít việc, bản thân có thể làm chủ, cho nên mới có thể dạy ngươi. Nương mới ra tay, không biết bây giờ còn nhớ không nữa. Tử Tình mới nhớ tới vụ nhờ cậy tiểu cô dạy mình thêu hoa. Tiểu cô đã nói bảo nương ngươi dạy đi, thì ra là như vậy. Vậy khi biết nương thêu thùa thì bà có bảo nương làm không? Có chứ, nhưng việc nhà phải có người làm. Hai cô của con không làm, bà không làm, chỉ có hai người con dâu làm. Trong nhà còn nuôi mấy con heo, thực sự là mệt. Nếu mà bà biết nương thêu một bức là có thể mua được một con heo to bự, một năm là một bộ lớn mua được 10 con heo lớn, không biết hối hận như thế nào nhỉ? Tử Tình cười trộm: "Ta vừa thêu được vài cái hầu bao đã bị lấy đi, nàng cũng không biết ta thêu được hai mặt." Tử Tình thấy Thẩm Thị dùng một tấm vẽ có sẵn thêu theo đó. Đầu tiên là thêu những đường cơ bản. Thẩm Thị muốn thêu một bộ mẫu đơn nở rộ, rộng 1 thước, dài 3 thước. Tuy nhiên nhìn tục khí, nhưng đến Tết trưng bày lại rất hợp lý. Tử Tình thấy bức thêu mỗi ngày lại thành hình, cảm thấy thực sự thần kỳ, nên càng dụng tâm luyện tập làm hầu bao. Cuối cùng cũng làm được một ít, nhưng nương vẫn chưa dạy thêu. Thẩm Thị nói luyện đường kim cho nhuần nhuyễn mới được học thêu. Tử Tình thấy Thẩm Thị vội vàng thêu thùa, chắc là sợ Tết không có bạc xài, đồ mới cho cả nhà cũng chưa làm. Vì thế nàng dụng tâm quản lý nhà cửa, mua đồ ăn nấu cơm xào rau đều được. Tử Tình không ra ngoài một mình, đều đi cùng Tử Lộc. Trời lạnh nên mua thịt cũng có thể để được 2 ngày. Hai người thỉnh thoảng cũng đi chợ phiên. Tử Tình vẫn muốn tìm hoa quả, nhìn đến người bán gà con cũng sẽ mua về, nhưng lúc này mua nhiều gà trống hơn. Tử Hỷ đã biết đi, nhưng vẫn chưa vững chắc. Buổi tối Tử Tình và Tử Lộc hội cùng nhau học chữ, lấy mấy tờ giấy của Tử Phúc luyện viết. Tóm lại, Thẩm Thị nói đây là những ngày thoải mái nhất kể từ khi thành thân. Chương 49. Tử Hỷ chọn đồ vật đoán tương lai. Đông Chí năm nay là ngày 17 tháng 11. Lúc Tăng Thị Tường về nhà thì Thẩm Thị đã nhớ tới Đông Chí đến gần. Gần đây nàng bận theo hoa, vừa mới theo xong, chuẩn bị ngày mai vào thành mua mấy thứ về làm lễ để tự hỷ chọn đồ vật đoán tương lai. Chắc người bên Thẩm gia sẽ đến. Ngày kế, Tăng Thị Tường mang Nam Hà trong nhà đến lão phòng, nghe nói sẽ đi viếng mộ phần tổ tiên. Tự tình thấy Thẩm Thị chuẩn bị hương nếm trái cây, làm đồ cúng, cúng xong sẽ trở lại. Lão phòng cũng không nấu cơm đãi, Tăng Thị Tường có chút thất vọng. Thẩm Thị nói, Tử Hỷ một tuổi, bọn họ có tới không? Tăng Thị Tường có chút khó xử, bên lão gia tử chắc cũng quên sinh nhật Tử Hỷ rồi, không nghe ai nói gì cả, mà ta cũng không hỏi, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Thẩm Thị vừa nghe vậy, bảo là quên đi, tự nhà mình làm là được. Ngày 18, Thẩm Thị cùng Tăng Thị Tường vào thành một chuyến, mua một mớ vải, bông vải, vải vóc, điểm tâm, thịt, móng heo, còn có một miếng thịt bò. Thịt bò rất ít khi có, một đống giấy đỏ lớn. Xem ra Tăng Thị Tường còn nhớ rõ chuyện bán vô đối, năm nay cũng thiếu bạc cho nên vẫn chuẩn bị tốt. Làm Tử Tình vui mừng nhất là Thẩm Thị cho Tử Tình 5 quả cam hồng. Nương thấy mấy quả này đã nghĩ tới ngươi, cả ngày ngươi cứ lại nhảy cam cam quýt quýt. Ngươi nói là mấy quả này ở tít trên ngọn cây, lúc hái không biết, nếu không thì bây giờ chẳng có đâu. Nhưng mà giá đắt, 4 văn một quả, nương không biết ăn được không, liền mua 5 quả, nhưng hắn cũng chẳng có nhiều. Tử Tình thực sự là cảm thấy đi mòn gót giày không thấy, mà không làm gì thì cũng có. Lập tức bóc ra một quả nếm thử, hương vị cũng không tệ, so với quả ngọc xanh lúc trung thu tốt hơn nhiều. Vì thế Tử Tình chia cho mọi người, định đem hạt vùi xuống đất. Nhưng mấy người đang ở trong phòng mới bóc vỏ xong thì nghe thấy Từ sư phụ bảo gõ người gõ cửa. Thẩm Thị nhanh chóng lùa hết giấy đỏ vải dệt vào gầm giường. Tử Tình nghĩ lúc này đã vào nhà mới, cách khá xa cổng, mà nhà gạch thì hiệu quả cách âm tốt, người một nhà đang vui đùa thật sự là không biết có người ngoài gọi. Tử Tình nhớ cổ đại cũng có chuông, nếu không thì cũng mua một cái làm chuông cửa. Tử Phúc dẫn lão gia tử, Điền Thị, Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc đến, nói là muốn mừng Tử Hỷ một tuổi, cầm 2 đôi hải nhỏ, một bộ đồ mới. Điền Thị nói là hai cô làm, đúng là khác nhau mà, sinh nhật Tử Thọ cùng Tử Tình có ai ngó ngàng gì đâu. Đột nhiên Điền Thị liếc lấy quả cam trong tay mình, Tử Tình chạy nhanh đưa qua nói, bà, đây là quả mà hôm nay nương của ta mua ở trong thành về để làm quà tặng cho tiểu đệ sinh nhật, mới bóc ra để dỗ nó ăn, bà nếm thử trước đi, rất ngọt. Hừ, mua được hoa quả quý như vậy mà không biết cho cha mẹ, hai ngươi nếm thử. Đứa nhỏ tròn 1 tuổi cũng không biết nói một tiếng cùng cha mẹ, thấy mình sống tốt là ghét bỏ cha mẹ. Điền Thị bất mãn, nương, ngài nói gì vậy? Hôm nay vào thành thấy bán cam nên mới mua, Tử Tình tìm lâu vẫn chưa mua được. Đứa nhỏ này muốn trồng cây ăn quả, làm cha mẹ sao có thể không duy trì cho con. Ở đây có 2 gói điểm tâm, đang định lát nữa sẽ đưa qua, thuận tiện gọi các người đến ăn cơm, nếu không thì mua nhiều chuẩn bị đồ ăn như vậy làm gì. Tử Tình phát hiện phụ thân cũng biết nói dối, nghẹn cười nửa ngày mà không dám cười ra tiếng, nội thương mất thôi. Con đã nói vậy thì ngươi cũng đừng lèm bèm nữa. Ta đã nói mà, con trai ta không phải loại người như vậy. Ngươi không tin, nhiều năm qua ngươi còn không hiểu con mình à? Lão gia tử nói với Điền Thị, nói xong lại nói với Tăng Thị Tường, Thụy Tường, ngươi đi mời nhà đại ca đi, buổi chiều hôm nay đại ca mới về, bảo bọn họ đến bữa ăn cơm, huynh đệ cũng phải thân mật chút, đừng về ở riêng mà xa cách. Tăng Thị Tường đồng ý. Thẩm Thị nhanh đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Thẩm Thị biết Điền Thị thích ăn bánh canh hấp thịt, liền chưng một tô lớn, còn bỏ thêm vài hành phi, đồng thời còn chưng một tô canh trứng gà, lại dùng dương khoai hầm thịt 3 chỉ, dùng nồi đất nấu đậu hũ và cải củ, cho chút thịt mỡ, còn lại là những món ăn rất quen thuộc. Cho lúc Tăng Thị Tường và nhà Tăng Thị Khánh vào cửa thì gặp Hà Thị dẫn 2 con dâu tới. Hà Thị tặng Tử Hỷ 1 vòng bạc, Hứa Thị cùng Triệu Thị tặng 1 bộ quần áo và 1 đôi giày, Chu Thị tặng hầu bao, chắc là vội vàng chuẩn bị, ngượng ngùng khi đến tay không. Điền Thị thấy Hà Thị có chuẩn bị vòng có chút ngượng ngùng, bà cũng đến tay không. Tử Tình nhận lấy vòng bạc, cố ý hô to, nương, ôn tiểu đệ ra đi, bà ngoại tặng vòng bạc cho nè. Đồ ăn chuẩn bị gần xong, Thẩm Thị đang thái sợi mì, nghe Tử Tình hét, trừng mắt nhìn Tử Tình một cái. Hét cái gì mà hét, bảo đại ca ôm Tử Hỷ ra. Lão gia tử nhanh chóng nói là đoán đồ vật đoán tương lai trước rồi hắn ăn cơm. Cả nhà đều ngồi ở nhà ăn, ghế dựa còn chưa hoàn công, chỉ có thể ngồi ở đây. Lão gia tử lại lên tiếng để mọi người trên bàn. Nông dân nào có chú ý nhiều như vậy? Tăng Thị Tường nghe xong, vội đem những thứ đã chuẩn bị tốt lấy đến. bút, thơ, tranh vẽ, một ném bạc và một cái kiếm nhỏ, đương nhiên là làm bằng gỗ, con dấu, đồ chơi. Tử Tình đếm đếm có 8 món. Lúc sau Thu Ngọc lại bưng đĩa điểm tâm vào, cười nói xem có phải quỷ thăm ăn hay không. Tử Tình hỏi thăm nàng một phen ở trong lòng. Tử Phúc ôm Tử Hỷ ra. Hôm nay Tử Hỷ mặc bộ đồ mới đỏ au, còn đeo vòng bạc nhỏ, trắng trắng nõn nà, thật là đáng yêu. Ngồi ở trên bàn cơm, thấy mấy thứ trong khay, liền gạt đến gạt đi. Tay phải nắm một con dấu, tay trái cầm một nén bạc. Tử Tình thấy bạc thì chói mắt, con dấu thì chơi dễ, cho nên Tử Hỷ mới lấy, nhưng vẫn vui vẻ. Tương lai nhất định phải bồi dưỡng hắn đi kiếm tiền, mình ra kỹ thuật, núp ở phía sau đếm bạc. Lão gia tử thấy vậy liền cười toe toét, vội vàng nói: "Tiểu tử này tương lai rất tốt, có thể làm quan cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Tăng gia cũng coi như có người kế nghiệp, tương lai mà có vinh quang hay không đều trông cậy vào bọn nó." Những người khác đều cười hắc hắc, giờ khắc này ai cũng không ngờ tới ông nội sau này lại ứng nghiệm. Nhưng Tăng Thị Tường có một chút tiếc nuối, chắc hẳn muốn con trai cầm bút và sách. Nghe nói Tử Phúc đã cầm bút, lại còn là trưởng tôn cho nên được đi học sớm. Nhưng con đường tốt nhất của người đọc sách chỉ là dạy học hoặc làm quan sao? Nghĩ như vậy, Tăng Thị Tường cũng không thấy tiếc nuối nữa. Chương 50. Ăn cơm, Thẩm Thị đem đồ ăn chia ra một phần riêng để cho bọn Từ sư phụ ăn. Bên này dọn xong hai bàn, Điền Thị thấy có món bánh canh hấp thịt thì mới vui lên một chút. Nhìn đến thịt bánh canh trên mặt mới có chút ý cười. Lã gia tử cảm thấy hứng thú với nồi đất, giữ nóng được lâu, mùa đông ăn thứ này không sợ bị lạnh, thật là ấm áp. Tăng Thị Tường vừa nghe lão cha nhà mình thích, nhanh chóng nói: "Nếu cha thích thì sau khi ăn xong cứ mang về, lần sau chúng con lại mua một cái khác là được." Lão gia tử nghe xong cũng không từ chối. Thẩm Thị thấy sắc mặt Chu Thị có chút mất hứng, liền gắp một miếng dương khoai cho Chu Thị. "Đại tẩu, ngươi ăn thử món này đi, đây là của chúng ta mới trồng, sản lượng rất cao, lát nữa ngươi cầm một ít giống về làm, đầu xuân sang năm cũng trồng một ít đi, không cần chăm sóc nhiều lắm đâu." Chu Thị nghe thế lập tức thay đổi sắc mặt, lại hỏi: "Ta có hai mẫu, vừa muốn trồng lúa mạch vừa muốn trồng dưa hấu, không biết trồng ở đâu? Nếu không thì ta gặt xong lúa mạch sẽ trồng một mẫu, dù sao là lần đầu tiên nên không biết có dễ trồng không." "Đúng rồi, đệ muội à, dưa hấu kia trồng thế nào, gieo trực tiếp xuống hay phải ươm giống?" "Ta thấy Tình Nhi ươm giống, ngươi hỏi nó đi. Nói thật thì mấy việc này đều do bọn nhỏ quản lý." Thẩm Thị đem nan đề này giao cho Tử Tình. "Đại nương, ta cũng là lần đầu tiên trồng, sợ trồng ngay vào đất thì lãng phí, cho nên lấy một ít thử xem, bỏ vào một vạt đất nhỏ, không ngờ nảy mầm thật. Sau đó ta ném tất cả vào trong đất, ta thấy nương gieo cả như vậy thì cũng học theo, gieo xong thì tưới nước." Tình Tình không đợi đặt câu đã chủ động lên tiếng: "Đùa à, đương nhiên không thể nói hết, nhà mình còn đợi thứ này để vươn tới ước mơ làm địa chủ. Vậy thì lấy dương khoai cho nhà Xuân Ngọc luôn đi, có chuyện tốt thì cũng không nhớ đến muội muội ngươi, đáng thương một nhà bọn họ, cơm cũng không ăn no." Điền Thị nói. Hà Thị nghe xong không vui, lúc trước cả nhà nữ nhi mình ăn không đủ no, đâu có thấy bà ta đau lòng. Nghĩ nghĩ Hà Thị nói với nữ nhi: "Ngọc Mai à, đều tại ngươi không đúng rồi, ngươi nên sắm đưa cho họ. Người làm nương đều nghĩ về con gái của mình, ngươi thấy nhà mình là biết. Biết ngươi cả thóc gạo cũng không có, vài ca ca đã nuôi cho ngươi." "Bà Thông gia à, trước khi ở riêng đã bàn tốt rồi, chúng ta không đủ thóc gạo, nên cho bọn họ mỗi nhà một điếu tiền mua gạo, nàng dâu cũng đồng ý mà." Điền Thị giải thích. Tử Tình nghe xong chớp mắt nói: "Lần trước đến nhà đại cô, đại mau, biểu ca nói lương thực nhà bà đều đưa cho bọn họ, còn nói ta đến nhà hắn xin ăn cơm trắng cũng đều thấy ngon. Có nít con nôi biết cái gì mà nói, ngươi cũng nhiều miệng ghê gớm, càng lớn càng kỳ quái, còn không ngậm miệng cho ta." Hẩm Thị mắng: "Tử Tình nói đúng, tại mau cũng mắng ta như vậy." Tử Bình nói: "Chu Thị đang định nói cái gì, thấy mặt Điền Thị đen thui, lại nhìn Hà Thị cùng Thẩm Thị ngồi đối diện và hai vị con dâu kia, đem lời nuốt trở về. Nhị tẩu, cuộc sống các ngươi càng ngày càng tốt, nhà này, đồ dùng này, đồ ăn này, đời ta cũng không mơ được có căn nhà như vậy. Nhị tẩu, lát nữa ta ở tạm một cái được không?" "Tử Tình, ngươi mệnh tốt hơn cô nhiều, ngươi có một phụ thân làm lược 18 lượng bạc để nuôi." Thu Ngọc đuôi mù nói: "Tiểu cô, ngươi lầm rồi, cha ta kiếm được bạc không phải đưa hết cho bà sao?" Tử Tình hỏi: "Cho bà còn không phải nuôi một nhà các ngươi ư? Ngươi cho là ăn cơm, mặc quần áo không cần bạc à? Bằng không thì các ngươi lớn thế nào? Ông nội ngươi mỗi ngày đều bận việc đồng áng, ngươi thấy ông làm lụng vất vả, già trước tuổi không? Không phải là vì để cho các ngươi được ăn cơm no à?" Thu Ngọc mất hứng: "Nhưng chúng ta đâu được ăn no, khi còn ở nhà bà thì chưa từng ăn no." Tử Thọ nhỏ giọng: đó là do ngươi ăn cơm nhiều, do người khác không nói ăn không no mà chỉ có ngươi. Thu Ngọc nói, ta đâu ăn nhiều bằng Tam Mao biểu ca, ta ăn không đến một chén, hắn ăn hàng hai chén. Tử Thọ tức giận, bọn nó một năm mới đến ăn cơm vài lần, còn không phải cho các ngươi ăn à, đừng tưởng rằng bạc cha ngươi để nuôi bọn ta. Thu Ngọc sinh khí, lúc ở riêng phải nộp 12 lượng bạc, bây giờ không nuôi các ngươi thì nuôi ai? Tử Tình cũng tức giận, dựa vào cái gì mà mình phải chịu thiệt còn nén giận, xem ra muốn ăn một bữa cũng không yên ổn. Con nít mà học ai nhiều lời thế, há mồm ngậm mồm là bạc với bạc này bạc nọ. Thu Ngọc, ngươi cũng vậy, ăn cơm đi. Diêm Thị tức giận. Tử Bình làm cái mặt quỷ, cười nhạo nàng bị mắng. Tử Tình thấy vẫn nên im lặng. Hứa Thị cũng vội vàng giảng hòa. Cuối cùng một bữa cơm cũng không xuất hiện thêm điều gì. Điền Thị tức giận mà không có chỗ phát tác, ăn cơm xong thì rời đi. Đến lúc vào cổng thì thấy Tăng Thị Ngọc đi lại, thì ra là đến nhổ củ cải, còn có thể gieo chút đậu phụ, lúa mạch thì không phải mùa. Tăng Thị Tường nói tất cả nhờ vào hắn, bảo hắn xem rồi làm đi. Điền Thị thấy mới biết Tăng Thị Tường muốn Tăng Thị Ngọc làm cơm, trong lòng càng tức, nhưng thấy có người ngoài ở đây nên không gây sự, thở phì phì trở về. Củ cải nhổ về, trong nhà lại vội một ngày. Thẩm Thị cắt hai khuôn củ cải ngâm muối, nó là phơi ít cải củ, chứ đầu xuân không có nhiều rau. Tử Tình giúp không được gì, Tử Lộc thì cắt cải củ. Tử Tình lôi kéo Tử Thọ chạy tới nhìn sư phụ khắc hoa. Tử sư phụ đã làm xong ghế dựa, giờ mỗi việc khắc hoa, đồ đệ thì ngồi mài ở bên cạnh. Kiếp trước Tử Tình chưa từng thấy qua gỗ lim, lúc này mới có cơ hội biết, thấy màu sắc đỏ thẫm, cảm thấy cứng hơn gỗ sang rất nhiều, sáng loáng lại cực tốt. Tử sư phụ thấy hai hài tử ngồi xổm một bên nhìn, bộ dáng rất tò mò, liền thấy vui vẻ, câu được câu không nói chuyện tào lao. Tử Tình mới biết gỗ lim này không phải chỉ có một loại, gỗ lim mà Tử sư phụ đang dùng là lim đỏ, lấy được ở trong rừng sâu. Tử Tình ngửi thử mùi xem, tuy thấy chưa đã thấy qua, nhưng Tử Tình biết đây là thứ tốt, liền đem tất cả mảnh nhỏ mà Tử sư phụ bào xuống cất đi, chờ mình có cơ hội học điêu khắc thì có thể khắc một ít vật nhỏ. Không ngờ sau này còn dựa vào mấy thứ này mà có một số khoản tiền không nhỏ. Tử sư phụ nói không cần phải sớm, chỉ cần mài bóng loáng là được, cho nên hai ngày nay Lý sư phụ không tới. Tử Tình đang hốt mảnh gỗ cùng Tử Thọ thì Tăng Thị Tường tiến vào thương nghị với Tử sư phụ. Cách Tết không còn mấy ngày, chắc chắn là không thể làm xong trước Tết, cho nên chọn mấy thứ cần dùng làm trước. Lại hỏi, bạn có thể làm xong không? Tử sư phụ khẳng định không thành vấn đề, hơn nữa những đồ ăn này cũng không cần sơn, làm xong là dùng được. Tăng Thị Tường nói để đồ đệ của hắn làm trước, làm hai cái rương bằng gỗ chương, năm sau muốn dùng. Tử Tình nghĩ chắc là thêm đồ cưới cho nhị cô. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.